Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tưởng thường. Ma hồn dung hợp, một hồi thiên huyền mà chuyển sau đó, ngoại trừ Lâm Sơn ra, Lý Đại Hổ và người khác thuận theo bị truyền tống về đến ma vực lĩnh chủ trong đại sành. Cùng lúc đó, lạnh như băng to lớn, gợi ý của hệ thống. Cũng tại ma vực toàn bộ người may mắn còn sống sót trong đầu vang dội. Chúc mừng ma vực thu được thứ 3 vòng đấu loại thắng lợi cuối cùng. Thành công tấn cấp, làm tưởng thường, hôm nay khởi, ma vực đem nắm giữ một cái nguyệt an toàn bảo hộ kỳ. Trong một tháng, ma vực đem sẽ không nhận bất luận cái gì quái vật cùng cái khác lãnh địa chủ động công kích. Chú ý, một khi ma vực chủ động xuất kích, bảo hộ kỳ đem tự động tiếp xúc. Chúc mừng, cá nhân của ngươi tích phân tại lần này trong cuộc thi vòng loại xếp hạng thứ nhất. Trải qua tổng hợp đánh giá cùng phân tích sau đó, ngươi sẽ được như sau tưởng thưởng. 1. Tận thế tệ 5 vạn. 2. Đặc thù rút thưởng cơ hội một lần. 3. Hắc vũ phục một bộ đang lúc mọi người khiếp sợ ở tải. Gợi ý của hệ thống thì Lý Đại Hổ trong đầu cũng vang lên một đạo chỉ có chính hắn có thể nghe được nhắc nhở. 3 cái tưởng thưởng, tận thế tệ cùng đặc thù rút thưởng cơ hội, hắn đã không thể quen thuộc hơn được, cho nên chỉ là một hơi mà qua, không có quá mức hưng phấn. Bất quá, cái cuối cùng, hắc vũ phục, chính là để cho hắn tới điểm hứng thú. Hắc vũ phục, chẳng lẽ là trang bị sao? Lý Đại Hổ tự nói. Sau đó trầm tĩnh tâm điều tra rồi thuộc tính của mình bảng. Sau đó tìm được một cái tương tự với y phục đồ án. Ý niệm nhẹ nhàng vừa chạm vào, đồ án lập tức nở rộ hào quang. Sau một khắc, trong tay hắn cũng nhiều thêm một bộ thuần trang phục màu đen. Tên gọi, hắc vũ phục, đặc thù, phẩm chất. Không có trọng lượng, 100kg đặc tính 1, huyễn biến đặc tính 2, vĩnh viễn không bao giờ hư hại. Người chơi Lý Đại Hổ dành riêng, kinh sợ, ngây ngô, thấy rất rõ, hắc vũ phục, cụ thể thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ đều bị kinh hãi, không phải là bởi vì hắc vũ phục quá mạnh, mà là bởi vì nó quá kỳ lạ, phẩm chất, không có. Lực phòng ngự độ, linh, ngoại trừ có thể tùy tâm biến thành bất luận cái gì hình dáng cùng kích thước, và sẽ không được hư hại ra. Hắc vũ phục, thuộc tính liền sơ cấp nhất phổ thông trang bị cũng không sánh nổi. Loại này, cực phẩm, đừng nói người may mắn còn sống sót người chơi, chính là người bình thường, đều coi thường, hoặc có lẽ là không cần, bởi vì hắc vũ phục nặng đến 100kg. Nhưng mà đối với Lý Đại Hổ lại nói, đây, hắc vũ phục, chính là để cho hắn yêu thích có phải hay không? Bởi vì có ma hồn chi thể tồn tại, hắn là không cách nào sử dụng mọi khác trang phục nghề nghiệp bị, chỉ có thể mặc một ít phổ thông không hạn chế trang bị. Nhưng mà không hạn chế trang bị dạng thức không đẹp không nói. Tại chiến đấu của hắn bên trong, thường thường vừa đụng tức toái, rất dễ dàng liền hư hại. Cho nên Lý Đại Hổ trên căn bản chỉ cần vừa gặp phải hơi có thể nhìn một chút lúc chiến đấu. Đánh nhau xong sau đó trên căn bản liền phải đổi trang bị. Mà bây giờ, có bộ này vĩnh không mài mòn, lại có thể tùy tâm biến hóa, hắc vũ phục. Hắn về sau liền không cần phải nữa giống như lúc trước một dạng phòng bị rất nhiều dự phòng trang bị. Hắn hỉ tư tư đem hắc vũ phục thay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc vũ phục liền biến hóa thành một kiện màu đen áo ba lỗ và một đầu màu đen quần lớn, thậm chí tại quần lớn bên trong càng là liền thiếp thân quần lót đều biến hóa ra đến. Nếu mà lúc này lại mang theo một cặp kính mát, ngậm lên một điếu xì gà, ổn thỏa khắp nơi đại lão dáng điệu. Không sai, vẫn là lấy trước y phục dạng thức mặc lên thoải mái. theo ý động mấy lần. Cảm thụ một hồi, hắc vũ phục, mặc lên người cảm giác. Lý Đại Hổ biểu thị rất hài lòng. Một bên Lam Nguyệt và người khác nhìn đến Lý Đại Hổ đột nhiên biến ra như vậy một bộ, quá hạn, y phục, rối rít quăng tới rồi bất ngờ ánh mắt. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Một phen ngắn gọn phân phó giao phó sau đó. Mọi người tản đi, Lý Đại Hổ mình chính là hướng phía lầu 3 diễn võ trường đi tới. Trong quá trình này, hắn thuận tiện đem vừa mới lấy được một lần rút thưởng cơ hội cho dùng. Cũng không biết có phải hay không là lúc trước hắn đem vận khí đều dùng hết rồi. Một lần này rút thưởng, cũng không có rút được đặc biệt gì thứ tốt. Chỉ là thu được một khối hy hữu quáng thạch, bị hắn thuận tay đưa cho vạn hóa thủ sáo thôn phệ. Lầu 3 diễn võ trường, Lý Đại Hổ ngồi xếp bằng dưới đất, mà ở bên cạnh hắn, 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn muốn khảo thí mình lĩnh ngộ mới kỹ năng ma hồn dung hợp. Ma hồn dung hợp, LV1. Đem 10 con bậc thấp bậc ma hồn triệu hoán thú tiến hành dung hợp. Nếu thành công, đem dung hợp ra một cái cấp bậc cao hơn ma hồn triệu hoán thú. Như thất bại, toàn bộ dung hợp sử dụng ma hồn triệu hoán thú toàn bộ tử vong. Trước mặt tỷ lệ thành công 30%, trước mặt dung hợp đẳng cấp cực hạn. Lĩnh chủ, lúc trước bởi vì ma hồn triệu hoán thú số lượng không phải quá nhiều, Lý Đại Hổ không dám tùy tiện phung phí, nhưng mà thông qua một lần tích phân tranh đoạt chiến sau đó. Trong tay hắn thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú thoáng cái tăng lên 100 con. Tổng số càng là đạt tới 279 chỉ. Cho nên, hắn hiện tại có vốn liếng, tiêu phí, một làn sóng. Lấy lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú cùng thống lĩnh cấp triệu hoán thú so sánh thực lực. Chỉ cần đồng đều hai lần dung hợp có một lần thành công thì sẽ không quá thiệt thòi. Bất quá, ánh sáng từ trên số liệu đến phân tích mà nói, nghĩ muốn đạt đến tỷ lệ thành công như vậy dường như không có dễ dàng như vậy. Đến đây đi, dung hợp đi. Hít sâu một hơi, Lý Đại Hổ điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình sau đó ra lệnh, quét quét quét quét. 10 con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú, tại hắn truyền đạt mệnh lệnh một khắc này, liền đồng thời hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở giữa không trung phiêu vũ. Chừng 10 giây sau, tựa như cùng 10 cái màu đen cự mãng phổ thông quấn quanh với nhau, trong nháy mắt, một cái đường kính khoảng 7-8 mét thật lớn màu đen chùm sáng xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Như cùng nhân loại trái tim phổ thông, một tấm co rụt lại, vô thanh vô tức, màu đen khí tức khi thì khuếch tán, khi thì rút lại, rất quỷ dị. Tại Lý Đại Hổ cảm ứng bên trong, thời khắc này màu đen chùm sáng bên trong, 10 con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú ý thức là lẫn nhau tách ra. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có 2 đạo ý thức, thậm chí 3 đạo ý thức lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lúc mới bắt đầu, loại này quấy dày cũng không rõ ràng, nhưng mà hướng theo thời gian trôi qua, 10 đạo ý thức giữa lẫn nhau tiếp xúc cùng quấy dày, càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng hài hòa. Ma hồn triệu hoán thú, thân thể bất đồng, nhưng mà linh hồn của bọn họ, nghiêm chỉnh mà nói, chính là nhất thể, giữa lẫn nhau căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ khác nhau. Vì vậy mà, giữa lẫn nhau quá trình dung hợp, cũng có vẻ tương đối bình tĩnh và thông thuận. Không đến 5 phút, Lý Đại Hổ liền cảm giác đến vốn là 10 đạo ý thức. Đã giảm bớt đến 6 đạo, trong đó 4 đạo, đã bị dung hợp vào cái khác ý thức trong đó. 7 phút, màu đen chùm sáng bên trong còn có 4 đạo ý thức. 10 phút, cuối cùng còn dư 2 đạo ý thức. Sau 15 phút, Lý Đại Hổ vừa mới cảm giác đến sau cùng 2 đạo ý thức vừa mới dung hợp làm một. Màu đen chùm sáng liền đột nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu đen. Hiển lộ ra trong đó cảnh tượng. Thành công, Lý Đại Hổ sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nhìn đến, nguyên bản màu đen trùm sáng vị trí, một cái tân ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.